Luna, cô uống sữa đi nhé. Chương 3, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. E hèm, cô giáo sau một hồi vật vưỡng đã tìm ra nó. Đây là bạn mới của chúng ta. Mời em giới thiệu về bản thân em nhé. Cô giáo gượng cười khi nhìn khuôn mặt lạnh băng của nó. Chào, Nguyễn Hạnh Nhi là tôi. Giúp đỡ, nó lạnh nhạt, cả lớp xì xầm, vẻ đẹp của nó còn hơn cả Kim Hân hot girl của lớp. Ả nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng nhưng dạng người của nó. Ả lo lắng, nếu như nó mỉm cười, chỉ một chút thôi, chắc chắn nó sẽ cướp đi danh hiệu của ả, giới thiệu sơ về Nguyễn Kim Hân. 18T ả, là một con người tu phây. Đứng trước hắn, ẻo qua ẻo lại, đứng trước nó, ả ta lại hiện hình một con quỷ. Đẹp vì son phấn, cạo trên mặt ả là cả kỳ phấn. Nói chung là ngu và cô đẹp. Hết, em về chỗ bên kia nhé. Gần bàn Huy ấy, cô mỉm cười, sao lại cô đờ si? Chỗ đó, ai cũng xôn xao, im lặng, nó mở miệng, cái gì, mày là ai mà lên miệng hả con kia? Ả lên tiếng, hiệu trưởng trường này, nó chậm rãi nói, hiệu trưởng, ha ha, mày đùa ả chưa kịp nói hết thì có một người đàn ông mặt vest đen bước vào. Thưa tiểu thư, tổng tài chúng tôi muốn gặp người, anh ta nói chậm rãi, tổng tài. Hu, nó ngơ mặt, không tiện khi nói ở đây. Mời tiểu thư đi theo tôi. Anh ta nói tiếp, tôi tin mấy người đờ si chứ. Nó hỏi, không mất một sợi tóc của tiểu thư. Anh ta mỉm cười, được, nó đứng dậy, bước theo người đàn ông đó. Đến chỗ ả Hân, nó nói với cô giáo. Chỉ cần làm câm miệng ả, cô sẽ được thăng chức làm trợ lý của hiệu trưởng hiện tại. Nói xong, bước ra ngoài. Dù sao đi nữa nó cũng muốn loại bỏ cái bà thư ký hiện giờ của ông chú già. Bà ta thật khó ưa, dù là tình nhân của chú nhưng cô thể chấp nhận đờ si. Bước đến chiếc xe đen sang trọng, nó nhìn anh ta, giờ anh có thể cho tôi biết ai là tổng tài của các anh rồi chứ? Thật tệ, tiểu thư lên xe, tôi sẽ chở tiểu thư đến nơi ấy. Anh ta mở cửa xe, nó mỉm cười, được, không hối hả? Cứ từ từ thưởng thức, nó bước vào xe, mà không biết nguy hiểm đang cận kề khi nó đối mặt với tổng tài của họ. Hết chương.